Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc trời sinh đã như thế, cố gắng cũng vô dụng. Người cũng giống như ta, thành thành thật thật tu luyện đi, muốn vượt qua thiếu đế. Đó thật là nằm mơ. Kỳ Tu Bình bĩu môi, vẻ mặt buồn bực, nhưng lại vô lực phản bác, đành phải tức giận nói, sớm muộn gì ta cũng sẽ chứng minh ngươi sai. Kỳ Tu Thiên cười cười, đang muốn nói móc hắn hai câu, đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt xoay chuyển chủ đề nói, đúng rồi, nếu ngươi đã quan tâm thiếu đế như vậy ngươi có hứng thú quan tâm bát muội của chúng ta một chút hay không? Bát muội Kỳ Linh Nhi, hiện giờ là Thương Lăng Tam Hoàng hậu cao quý. Bát muội, Kỳ Tu Bình sừng sốt một chút, sau đó mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi ca, chẳng lẽ ngươi còn tiện đường đi Thương Lăng Hoàng đô một chuyến, gặp bát muội? Kỳ Tu Thiên gật gật đầu, gặp rồi, nhà đầu Linh Nhi kia ở Hoàng đô sinh hoạt không tệ, cuộc sống tốt hơn chúng ta. Tu vi càng đột nhiên tăng mạnh, trước đó không lâu vừa mới đột phá Nhật Luân cảnh. Nhật Luân cảnh, bát muội mới bao lớn, thế mà đã Nhật Luân rồi. Lúc Kỳ Tu Bình nghe được tin tức này, cả người đều khiếp sợ đến sắp từ trên ghế nhảy dựng lên. Kỳ Tu Thiên cười nói, đúng vậy, bát muội vốn có thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn có tài nguyên của Thương Lăng, hiện tại tu vi tiến bộ nhanh chóng, chỉ sợ không tới 2 năm, liền có thể vượt qua ngươi, nhìn xem, ngươi còn nói muốn trở thành cường giả giống như thiếu đế đấy, kết quả ngay cả muội muội nhà mình cũng vượt qua không được, nói ra thật mất mặt à. Kỳ Tu Bình nghe vậy, trong lòng lập tức gấp gáp, sắc mặt có chút trắng bệch, không được, tuyệt đối không thể để cho bát muội vượt qua ta. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta còn gặp người kiểu gì? Ta đường đường là nhị hoàng tử của Xích Viêm hoàng triều, sao có thể bị muội muội hạ thấp? Hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, trở về nhất định phải cố gắng tu luyện gấp bội, không thể lại cà lơ phất phơ, nếu không về sau còn không phải mỗi ngày đều bị người chê cười. Kỳ Tu Thiên nhìn phản ứng của đệ đệ, nhịn không được cười ra tiếng, đệ đệ, ngươi phản ứng này cũng quá lớn đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Linh Nhi thật đúng là làm nửa mặt chúng ta, vị trí của Tam hoàng hậu ngồi vững vàng. Hiện tại nàng có địa vị cao cả ở hoàng đô, ngay cả không ít người trong hoàng tộc cũng kính trọng nàng. Kỳ Tu Bình cảm thán nói, bát muội thật lợi hại. Thiên phú tốt còn chưa tính, còn có vận khí tốt bực này, quả thực làm cho người ta ghen ghét. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, ngươi đã gặp nàng, nàng có nói cái gì hay không, hoặc là mang chút gì đó cho ngươi. Sắc mặt Kỳ Tu Thiên hơi nghiêm lại, từ trong ngực lấy ra một cái hộp tinh xảo, đưa cho Kỳ Tu Bình, thật đúng là có chuyện muốn dặn dò ngươi một tiếng, đây là Linh Nhi cho chúng ta. Nàng bảo ta mang về Xích Hoàng cung, chuyển giao cho phụ hoàng. Hai mắt Kỳ Tu Bình sáng ngời, không kịp chờ đợi mà tiến lại gần, thứ gì? Có thể khiến cho bát muội tự mình dặn dò ngươi mang về, khẳng định không đơn giản nhỉ. Kỳ Tu Thiên ra vẻ thần bí cười cười, sau đó chậm rãi mở hộp ra. Kỳ Tu Bình vừa nhìn, lập tức mở to hai mắt nhìn, gần như nhảy dựng lên, chuyện này. Đây là một đoàn dị hỏa thiên giai cực phẩm. Chỉ thấy trong hộp, một ngọn lửa lẳng lặng nổi lơ lửng. Hỏa diễm hiện ra một màu xanh biếc cực kỳ thuần túy, mơ hồ lộ ra uy áp cường đại. Cỗ khí tức cực nóng kia phảng phất như muốn tiêu đốt không khí xung quanh, làm hắn cảm nhận được một cỗ áp bách mãnh liệt. Ca, chuyện này, dị hỏa này từ đâu tới? Thiên giai cực phẩm dị hỏa chân quý bực nào, bát muội cư nhiên để ngươi mang nó về như vậy? Kỳ Tu Bình không nhịn được sợ hãi than. Kỳ Tu Thiên nhìn hỏa diễm, trầm giọng nói, đạo dị hỏa này đã từng là vật chân quý của Tấn Hoàng. Tấn Hoàng, Kỳ Tu Bình sừng sốt trong chớp mắt. Lập tức phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, đây không phải là bị Thương Hoàng diệt sát sao? Kỳ Tu Thiên gật đầu, đúng vậy, sau khi Tấn Hoàng vẫn lạc, Thương Hoàng đã thu thập chân tàng của hắn về cho mình. Đạo dị hỏa thiên giai cực phẩm này, chính là một trong số đó. Sau đó, Thương Hoàng ban dị hỏa này cho Linh Nhi, nhưng nàng không nỡ dùng, liền để ta mang về, dự định chuyển giao cho phụ hoàng sử dụng. Kỳ Tu Bình nghe vậy, nhịn không được cảm thán nói, bát muội vẫn hiếu thuận như trước đây. Nếu để phụ hoàng biết, nhất định sẽ cao hứng đến mức không ngậm miệng được. Dù sao, dị hỏa thiên giai cực phẩm khó được bực nào, trong tay phụ hoàng cũng chỉ có một đạo. Trong mắt Kỳ Tu Thiên lộ ra vài phần ôn nhu, đúng vậy, từ khi Linh Nhi đến Thương Lăng Hoàng Đô, trong lòng vẫn nhớ mong người trong nhà, nhất là phụ hoàng. Kỳ Tu Bình đảo mắt, đột nhiên tới gần ca ca, cười nói ca, nếu phần tâm ý này của bát muội chân quý như thế, chúng ta sao không nhân cơ hội cho phụ hoàng một kinh hỉ? Kỳ Tu Thiên hơi nhíu mày, ồ, người có ý xấu gì vậy? Kỳ Tu Bình cười xấu xa xích lại gần, chúng ta lặng lẽ đi thư phòng phụ hoàng, trực tiếp trình dị hỏa lên, xem hắn có thể chấn kinh rất cầm hay không. Ngày thường hắn loay hoay chân không chạm đất, chúng ta vừa vặn thừa dịp cơ hội này để cho hắn cao hứng vui vẻ. Kỳ Tu Thiên thoáng suy tư, cảm thấy chủ ý này cũng không tệ. Phụ hoàng gần đây quả thật tâm sự nặng nề, nếu có thể nhận được lễ vật của nữ nhi, nhất định có thể làm cho tâm tình của hắn tốt lên. Được, chúng ta liền cho phụ hoàng một kinh hỉ. Kỳ Tu Bình hưng phấn vỗ vỗ tay, đang chuẩn bị hành động, đột nhiên biến sắc, nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Chờ một chút, hỏng rồi, phụ hoàng là cường giả thiên nhân cảnh tầng 9, cho dù không sử dụng lực lượng quốc vận, ở toàn bộ Xích Viêm Hoàng Triều cũng không ai có thể địch lại. Chỉ sợ chúng ta còn chưa tới gần thư phòng, hắn đã có thể phát hiện được khí tức của chúng ta, làm sao giấu được. Kỳ Tu Thiên cười nhạt một tiếng, ta lại có biện pháp. Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Kỳ Tu Bình tò mò đi tới, đây là thiên giai cực phẩm pháp bảo, tên là Vô Cực Ẩn Tức Bội. Kỳ Tu Thiên giải thích, trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. Chỉ cần kích hoạt nó, liền có thể che chắn khí tức của chúng ta. Ở dưới tình huống không động thủ, ít nhất có thể giấu được phụ hoàng nửa canh giờ. Hai mắt Kỳ Tu Bình tỏa sáng, ca, ngay cả loại bảo bối này ngươi cũng có. Lần này ổn rồi, đi. Kỳ Tu Thiên cười khẽ, lập tức kích hoạt ngọc bội. Bá. Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ hai huynh đệ khiến khí tức của bọn họ trong nháy mắt tiêu tán. Hai huynh đệ nhìn nhau cười, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi về phía thư phòng của phụ vương. Cùng lúc đó, trong thư phòng, Xích Hoàng ngồi ngay ngắn trước bàn sách, cau mày, vẻ mặt âm trầm. Án quyền chồng chất như núi, nhưng ánh mắt của hắn thủy chung vẫn nhìn chăm chú vào tình báo mà phong mật thám truyền về. Trong câu chữ để lộ ra một tin tức khiến lòng người kinh hãi, lực lượng của bình chứng năm vực lại lần nữa suy yếu, thời gian 6 năm giảm sóc đã ngắn lại đến 3 năm. 3 năm, chỉ còn 3 năm, Xích Hoàng than nhẹ, trong giọng nói mang theo lo âu thật sâu. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phương xa, phảng phất xuyên thấu qua màn đêm thấy được gió lốc sắp đến. Thuận Vương, Xích Hoàng trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, Vương Thuận liền đẩy cửa vào, cung kính đứng ở giữa thư phòng, Hoàng huynh, ngài có gì phân phó? Xích Hoàng không lập tức đáp lại, mà trước tiên ra hiệu cho thủ vệ ngoài cửa toàn bộ thối lui. Sau khi một thủ vệ cuối cùng rời đi, trong thư phòng chỉ còn hai người Xích Hoàng cùng Thuận Vương, bầu không khí trở nên nặng nề mà căng thẳng. Ánh mắt Xích Hoàng chậm rãi từ ngoài cửa sổ thu hồi. Kết giới chỉ còn 3 năm nữa, Thương Lăng bên kia vẫn chậm chạp không thấy có động tác gì, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Phải gia tăng liên hệ với Trung Vực, tranh thủ sớm ngày quy hàng. Bên phía ngươi thương lượng với Trung Vực như thế nào? Thuận Vương lộ vẻ mặt buồn rầu, thấp giọng nói, Hoàng huynh, thực không dám giấu giếm, thái độ của Trung Vực bên kia vẫn không rõ ràng như trước. Tuy bọn họ có chút thà lòng, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ, cảm thấy Xích Viêm Hoàng Triều chúng ta ở trong đại cục cũng không có tác dụng mấu chốt, nhất là ở phương diện đối kháng Thương Lăng, bọn họ không cho rằng chúng ta có thể thật sự phát huy lực lượng. Xích Hoàng nghe xong, sắc mặt đột biến, trong mắt dâng lên lửa giận, nắm tay hung hăng nện ở trên bàn sách, phát ra tiếng vang nặng nề, tự đại. Những tu sĩ Trung Vực này, thật sự cho rằng thiên hạ đều nằm trong khống chế của bọn hắn. Bản Hoàng, đường đường Xích Viêm chi chủ, còn không xứng chiếm một chỗ cắm rùi trong cục này. Thuận Vương thấy thế, vội vàng tiến lên trấn an, Hoàng huynh, những tu sĩ Trung Vực kia cao ngạo đã quen, từ trước đến nay đều lấy cường giả vi tôn, lúc này bọn họ đang quan sát, đợi thời cơ chín muồi, bọn hắn tự nhiên sẽ thay đổi thái độ. Thời cơ chín muồi, Xích Hoàng cười lạnh, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Ha ha ha, chẳng lẽ phải chờ đến khi Thương Lăng hoàn toàn đánh ngã Bản Hoàng mới coi là thời cơ chín muồi. Khi đó, Bản Hoàng chẳng phải là thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý bọn họ xâm lược. Hắn nhìn về phía Thuận Vương, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo, Thuận Vương, vì tương lai của Xích Viêm Hoàng Triều, ngươi nhất định phải liên hệ với Thánh Địa Trung Vực. Nói cho bọn họ biết, Bản Hoàng cam đoan, tất nhiên sẽ phản kích vào thời khắc mấu chốt giao phong giữa Thương Lăng và Trung Vực, trợ giúp bọn họ chém đầu Thương Hoàng và Nguyệt Hoàng xuống, xem như là lễ vật. Đợi Thương Hoàng và Nguyệt Hoàng chết đi, Đông Vực to như vậy như rắn mất đầu, Bản Hoàng liền có thể thừa dịp loạn chỉnh hợp lực lượng còn sót lại của Đông Vực, chủ động đầu nhập vào Trung Vực. Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ tiếp nhận Bản Hoàng, thậm chí là sắc phong Bản Hoàng làm chủ Đông Vực. Vương Thuận Vương nghe vậy, trong lòng chấn động. Hoàng huynh đúng là định dâng ra toàn bộ Đông Vực, để đổi lấy sắc phong Trung Vực. Hoàng huynh, ngài muốn lấy Đông Vực làm lễ vật, đổi lấy Trung Vực ủng hộ. Thuận Vương hạ giọng rất thấp, nhưng vẫn khó nén được vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, Xích Hoàng híp mắt lại, trong giọng nói lộ ra một cỗ âm lãnh. Chỉ cần Trung Vực công nhận ta là chủ nhân Đông Vực, toàn bộ Đông Vực sẽ chân chính rơi vào tay ta. Đến lúc đó, xem như điều kiện trao đổi, Bản Hoàng cam nguyện trở thành con mắt của Trung Vực, thay bọn họ trông coi mảnh đất này, tìm kiếm tài nguyên, chiêu mộ nhân tài, dốc sức vì Trung Vực. Như vậy, Xích Viêm Hoàng Triều không chỉ không bị diệt, ngược lại có thể quật khởi trong loạn thế này, chân chính khống chế Đông Vực. Sắc mặt Thuận Vương tái nhợt, trong lòng lạnh lẽo. Hoàng huynh trước mắt, thế mà nguyện ý lấy toàn bộ Đông Vực làm thẻ đánh bạc, đổi lấy cơ hội kéo dài hơi tàn. Hoàng huynh, làm như vậy chẳng phải là tương đương trở thành chó giữ nhà Trung Vực. bọn ta còn nói chuyện gì để giữ vững cơ nghiệp tổ tông? Làm càn, ánh mắt Xích Hoàng lạnh lẽo, giọng điệu lập tức trở nên nguy hiểm. Thuận Vương, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta là Hoàng, mà ngươi là thần, ngươi là muốn làm trái quyết định của ta. Thuận Vương run lên bần bật, vội vàng cúi người, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, không dám. Thần đệ tuyệt đối không có ý làm trái. Xích Hoàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như đao, nếu ngươi thật sự vì Xích Viêm Hoàng mà nghĩ, thì nên hiểu rõ, đứng về phía Thương Lăng, sẽ chỉ nghênh đón diệt vong. Thương Lăng tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản Trung Vực xâm lấn quy mô lớn. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng thừa dịp loạn quy hàng, trở thành người phát ngôn của Trung Vực ở Đông Vực. Dù sao, so với để cho người Trung Vực đến đảm nhiệm Đông Vực chi chủ, vẫn là để cho người một nhà Đông Vực chúng ta đến đảm nhiệm Đông Vực chi chủ càng tốt hơn. Đến lúc đó, bản hoàng thân là Đông Vực chi chủ, cũng có thể thay vô số đồng bào Đông Vực tranh thủ càng nhiều ưu đãi. Thuận Vương cúi đầu, trong lòng đã sớm ngũ vị tạp trần. Hắn biết, dã tâm của Hoàng huynh đã không thể ngăn cản. Tuy trong lòng hắn cực kỳ không muốn thông qua bán đứng Đông Vực đổi lấy sinh tồn, nhưng giờ khắc này, hai huynh đệ bọn họ đã ở trên cùng một chiếc thuyền, không cách nào quay đầu lại. Thần đệ hiểu rồi, Hoàng huynh. Thuận Vương cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, trong giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, bên ngoài thư phòng, huynh đệ Kỳ Tu Thiên cùng Kỳ Tu Bình đang đứng ở cửa. Bọn họ vốn định cho Phụ Hoàng một niềm vui bất ngờ, lại không cẩn thận nghe được cuộc đối thoại này. Phụ Hoàng, ngài lại muốn bán đứng Đông Vực, cúi đầu trước Trung Vực. Trong lòng Kỳ Tu Thiên rời sông lấp biển, trong mắt tràn đầy không thể tin. Sự rung động mãnh liệt này khiến hắn gần như mất đi sự bình tĩnh, chỉ muốn lập tức thoát khỏi nơi khiến hắn cảm thấy xa lạ này. Nhưng mà, Kỳ Tu Bình thói quen hành động theo cảm tình lại khống chế không nổi cảm xúc trong lòng, trực tiếp đẩy cửa thư phòng ra. Phụ Hoàng, Kỳ Tu Bình hô to vọt vào. Ai, ngươi làm gì? Kỳ Tu Thiên vội vàng ngăn lại, đưa tay kéo hắn, nhưng đã quá muộn. Trong thư phòng, Xích Hoàng và Thuận Vương đột nhiên quay đầu lại, trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ căn bản không dự liệu được có người sẽ xông tới vào lúc này, trong lòng đồng thời dâng lên cảnh giác nồng đậm lại còn có người. Ánh mắt Xích Hoàng như đao quét về phía hai người, trong nháy mắt dâng lên sát khí, giọng nói lạnh lùng nói, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Trong lòng Kỳ Tu Thiên run lên, vội vàng cười ngượng ngùng nói, Phụ Hoàng. Cái kia, ta cùng đệ tới tặng ngươi, muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ, không ngờ lại gặp được ngươi và Thuận Vương thúc thúc nói chuyện. Hắn nói xong, ra vẻ thoải mái gãi đầu, trong mắt lại tràn đầy xấu hổ cùng khẩn trương. Vốn định dâng lên kinh hỉ, giờ phút này lại thành ngoài ý muốn. Xích Hoàng không để ý đến lời giải thích của Kỳ Tu Thiên. Ánh mắt hắn khóa chặt trên, vô cực ẩn tức bội, trên người đối phương. Rất nhanh, hắn liền hiểu hai người che chắn khí tức như thế nào, làm mình không có phát hiện được. Ý thức được điểm này, sắc mặt Xích Hoàng càng thêm âm trầm, tức giận dâng trào. Thuận Vương vội vàng lui về phía sau Xích Hoàng. Toàn bộ thư phòng lập tức rơi vào yên tĩnh đè nén khiến người ta hít thở không thông, trong không khí phảng phất đều tràn ngập hàn ý làm người ta bất an. Trong tĩnh mịch chốc lát, Kỳ Tu Bình cũng không cách nào đè nén phẫn nộ trong lòng. Bá! Hắn ta đột nhiên đứng ra, tức giận nhìn về phía Xích Hoàng, nhìn về phía vị phụ hoàng mà mình vẫn luôn sùng bái tôn kính này. Hắn nắm chặt hai tay, thân thể run rẩy, trong thanh âm lộ ra cảm xúc không thể khống chế, Phụ Hoàng, người thế nhưng muốn bán đứng Đông Vực, phản bội Thương Lăng. Bát muội của chúng ta còn đang ở Hoàng cung Thương Lăng, nàng là hoàng hậu của Thương Lăng. Sao người có thể làm như thế? Xích Hoàng nhướng mày, đáy mắt phun trào sát ý, lạnh lùng nói, Tu Bình, người biết mình đang nói cái gì không? Kỳ Tu Bình giận không kềm được, không chút sợ hãi uy áp của phụ thân, phụ hoàng, bát muội đã gả cho Thương Lăng, trở thành hoàng hậu của Thương Hoàng. Hiện tại người lại muốn đầu nhập vào Trung Vực, còn định phản bội Thương Lăng. Vạn nhất sự tình bại lộ, bát muội làm sao bây giờ? Ngài có suy xét cho nàng hay không? Thuận Vương nghe Kỳ Tu Bình chỉ trích, trong lòng âm thầm lo lắng, sợ Xích Hoàng sẽ làm ra hành động quá khích dưới cơn thịnh nộ. Dù sao, Kỳ Tu Bình và Kỳ Tu Thiên đều là con ruột của Xích Hoàng, là huyết mạch mà hắn coi trọng nhất. Xích Hoàng không lập tức đáp lại, mà là ánh mắt chậm rãi rời về phía Kỳ Tu Thiên, trong ánh mắt mang theo một tia thăm dò, Thiên Nhi, người thấy thế nào? Trong lòng Kỳ Tu Thiên căng thẳng, nhưng sắc mặt vẫn trấn định như cũ. Hắn biết rõ, giờ phút này bất luận một câu nói gì đều sẽ quyết định vị trí của hắn trong lòng phụ thân. Thế là, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, giọng điệu trầm ổn, Phụ Hoàng, ta cùng đệ cách nhìn bất đồng. Tuy Thương Lăng mạnh, nhưng đối mặt với Trung Vực cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Nếu Xích Viêm chúng ta có thể thuận thế làm vào thời khắc mấu chốt, liền có thể bảo tồn thực lực, mượn nhờ lực lượng của Trung Vực lần nữa quật khởi. Ánh mắt Xích Hoàng hơi chớp động, thần sắc khó có thể nắm bắt hiện lên trong đáy mắt. Kỳ Tu Bình ngây ngần cả người. Quay đầu, chấn kinh nhìn về phía ca ca của mình, cơ hồ không thể tin được hắn lại sẽ nói ra loại lời này. Ca, sao ngươi có thể nói như vậy? Bát muội còn đang ở Thương Lăng, chúng ta làm sao có thể phản bội Thương Lăng? Thì Tu Thiên mặt không biểu tình, giọng nói bình tĩnh, Tu Bình, chuyện triều đình không thể bị tình cảm chi phối. Phụ hoàng thân là Xích Viêm chi chủ, nhất định phải lấy lợi ích của toàn bộ hoàng triều làm trọng, mà không phải đơn thuần suy tính thân tình. Thì Tu Bình hoàn toàn ngây người. Dường như ca ca trước mặt đã trở thành một người xa lạ. Hắn vốn cho là huynh trưởng mà mình tính trọng sẽ phẫn nộ, đồng thời phản đối quyết định của phụ hoàng, không ngờ hắn lại đứng về phía phụ hoàng. Ca, sao ngươi có thể nói ra loại lời này? Giọng nói của Kỳ Tu Bình khẽ run, trong mắt tràn đầy thống khổ. Kỳ Tu Thiên vẫn bình tĩnh như cũ, Tu Bình, thế mạnh hơn người. Nếu như Trung Vực Thánh Địa thật sự xâm chiếm quy mô lớn, ngươi cảm thấy chúng ta bằng lực lượng Xích Viêm có thể chống đỡ bao lâu? Đến lúc đó, không chỉ có Bát Muội, ngay cả chính chúng ta đều không thể tự bảo vệ mình. Xích Hoàng lẳng lặng nghe, vẻ tức giận trên mặt dần dần tiêu tán, ánh mắt hơi thả lỏng vài phần. Hắn đến gần Kỳ Tu Thiên, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng cùng ánh mắt đánh giá, trầm thấp nói, Thiên Nhi, xem ra ngươi càng hiểu rõ đại cục hơn so với tưởng tượng của ta. Kỳ Tu Thiên chắp tay nói, Phụ Hoàng dạy bảo, ta đương nhiên sẽ không cô phụ tương lai của Xích Viêm Hoàng Triều. Xích Hoàng gật gật đầu, trên mặt hiện ra một tia ý cười hài lòng, không sai, quả nhiên Thiên Nhi hiểu được đại cục. Cảnh tượng này khiến tâm thần Kỳ Tu Bình hoàn toàn rối loạn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ca ca mà chính mình kính trọng, Kỳ Tu Thiên một mực căm thù Trung Vực kia, lại sẽ nói ra lời như vậy. Không nên như vậy, Phụ Hoàng cùng ca ca trong cảm nhận của ta, đều không nên là như vậy. Kỳ Tu Bình nhìn về phía Phụ Hoàng nhà mình, trong giọng nói mang theo rung động cùng khó hiểu, Phụ Hoàng, Bát Muội chính là Tam Hoàng hậu của Thương Lăng A. Nàng tâm tâm niệm niệm ngài, còn đưa tới dị hỏa cực phẩm cấp thiên cho ngài. Kết quả ngài lại định phản bội Thương Lăng, khiến nàng không để ý. Vạn nhất Thương Lăng bị diệt, Bát Muội là Tam Hoàng hậu, chẳng lẽ đao đầu tiên thanh tẩy không rơi vào trên người nàng sao? Xích Hoàng nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hơi thở lạnh lùng kia gần như ép Kỳ Tu Bình không thở nổi. Nhưng vào lúc này, Kỳ Tu Thiên đột nhiên tiến lên. Ba, một cái tát hung hăng tát vào mặt Kỳ Tu Bình, không chút lưu tình. Kỳ Tu Bình bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh cho nghiêng người lui về phía sau, sững sờ tại chỗ. Trên gương mặt truyền đến cảm giác đau rát, nhưng này xa xa không bằng trong lòng hắn cỗ rung động khó có thể tin kia. Câm miệng, Kỳ Tu Đạo, trong mắt lóe lên một tia cảnh cáo. Kỳ Tu Bình bụng mặt, tức giận trừng mắt ca ca, vẻ mặt không thể tin, người tự nhiên đánh ta. Người cho rằng đi theo Phụ Hoàng là có tiền đồ sao? Quy thuận Thương Hoàng có gì không tốt, Thương Hoàng hùng tài đại lược, thiên hạ tương lai chưa chắc đã không phải là của hắn. Vừa dứt lời, sắc mặt Xích Hoàng lập tức xanh mét. Sát ý mãnh liệt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, bao phủ toàn bộ thư phòng, nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên giảm xuống mấy chục độ, rét lạnh thấu xương. Thiên Nhi, Xích Hoàng trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra lửa giận kiềm chế. Bắt đệ đệ ngươi lại, nhốt vào địa lao, trước khi Thương Lăng bị diệt, quyết không cho phép y thả mật báo ra. Kỳ Tu Thiên không chút do dự, lập tức ra tay, nắm lấy cổ tay của Kỳ Tu Bình, nguyên lực chấn động, gắt gao áp chế hắn. Ca, ngươi vậy mà động tới ta, Kỳ Tu Bình bị cường lực đột nhiên xuất hiện khống chế, sắc mặt trắng bệch, phẫn nộ và thất vọng đan vào một chỗ. Hắn không thể tin được, ca ca mình luôn luôn kính trọng, vậy mà lãnh khốc vô tình như thế. Lúc này, Xích Hoàng nhìn về phía Kỳ Tu Thiên, giọng nói tràn ngập uy nghiêm, Thiên Nhi, ta biết ngươi từng là người đi theo của Khương Thần, nhưng ngươi không chỉ là người đi theo của Khương Thần, ngươi còn là thái tử của Xích Viêm Hoàng Triều, là Xích Hoàng tương lai. Ngươi phải chịu trách nhiệm vì quốc dân của Xích Viêm, chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện của ngươi. Kỳ Tu Thiên cúi đầu, chắp tay nói, Phụ Hoàng, con hiểu rồi. Xích Hoàng gật đầu, phất tay ra hiệu cho Kỳ Tu Thiên dẫn theo Kỳ Tu Bình áp giải vào địa lao. Rất nhanh, hai người liền dẫn Kỳ Tu Bình ánh mắt đờ đẫn, yên lặng đi ra thư phòng. Sau đó không lâu, hai người vừa mới đi ra khỏi địa lao. Thuận Vương bỗng nhiên dừng bước, nhìn Kỳ Tu Thiên một cái, chắc trong lòng ngươi rất thất vọng nhỉ. Phụ Hoàng luôn luôn kính trọng, lại là người như vậy. Trong mắt Kỳ Tu Thiên không gợn sóng, nhưng trong lòng đã là rời sông lấp biển. Hắn biết rõ, đối phương đang thăm dò tâm tư của mình. Bất kỳ cảm xúc khác thường nào cũng sẽ bại lộ bản thân. Vì thế, Kỳ Tu Thiên ngăn chặn dao động trong lòng, giọng điệu bình tĩnh, con biết, Phụ Hoàng đây là vì tương lai của Xích Viêm Hoàng Triều. Tuy Thương Lăng mạnh, nhưng ai có thể biết trước vận mệnh của nó. Tu Bình Thiên Chân, cảm thấy Thương Lăng có thể khiến Xích Viêm càng tốt hơn, nhưng hắn không hiểu, chuyện trong triều đình, tuyệt đối không phải tình nghĩa có thể chi phối. Thuận Vương hơi nheo hai mắt lại, mỉm cười, thật sự là như thế. Kỳ Tu Thiên trầm giọng nói, ta là thái tử của Xích Viêm Hoàng Triều, ta chỉ tin tưởng phán đoán của Phụ Hoàng. Quan trọng hơn là, ta không cam lòng chỉ làm Xích Vương dưới trướng Thương Hoàng, ta muốn bảo tỏa của Xích Hoàng. Trong mắt Thuận Vương hiện lên vẻ hài lòng, ý cười càng sâu, dã tâm không nhỏ. Đúng vậy, ai nguyện ý khuất phục dưới người khác chứ? Tùy tùng của thiếu đế, ha ha, chẳng qua là nhiệt huyết lúc còn trẻ, qua trận này, cũng nên tỉnh táo. Sự đề phòng trong lòng Thuận Vương hoàn toàn buông xuống, âm thầm may mắn kỳ tu thiên cũng không có dị tâm. Nếu như thế, ta cũng không quấy rầy ngươi, Thuận Vương ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Kỳ tu thiên nhìn theo bóng lưng Thuận Vương, ánh mắt thâm trầm phức tạp. Bước chân thuận theo Vương Viễn, giống như ngọn núi đè nặng trong lòng hắn, nặng nề mà khó có thể chịu đựng. Rất nhanh, Thuận Vương đã trở lại thư phòng, nói kết quả thăm dò cho Xích Hoàng, Hoàng huynh, ta đã thăm dò qua tu thiên, hoàn toàn không có vấn đề. Trước đó hắn đi theo Khương Thần cũng chỉ là hành động kích động mà thôi. Bây giờ vị trí thái tử đã vững chắc, đương nhiên hiểu rõ lợi ích của Hoàng Triều làm trọng. Xích Hoàng nghe vậy, vẻ mặt hơi thả lỏng, nhưng sự cẩn thận trong mắt vẫn không hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, Thiên Nhi là người thừa kế ta coi trọng nhất, nhưng dù sao hắn cũng từng tiếp xúc với Thương Lăng, không thể xem thường. Thuận Vương, an bài chu đáo chặt chẽ hơn một chút. Tiếp theo, phái càng nhiều thiên nhân, trên danh nghĩa là bảo hộ tu thiên, kỳ thực phải giám sát nhất cử nhất động của hắn toàn bộ phương vị. Trong lòng Thuận Vương khẽ nhúc nhích, hiển nhiên không ngờ Xích Hoàng lại cẩn thận như vậy. Nhưng hắn hiểu rõ, đây không chỉ là thăm dò kỳ tu thiên, càng là bất an trong lòng Xích Hoàng. Vì vậy, hắn cung kính đáp vâng, Hoàng huynh. Xích Hoàng phất tay bảo Thuận Vương lui ra, trong thư phòng lại trở về yên tĩnh. Ánh nến nhẹ nhàng chập chờn, chiếu rọi ra vẻ mặt trầm tư của hắn. Cùng lúc đó, Kỳ Tu Thiên trở lại gian phòng của mình, tâm tình nặng nề như núi đè trong lòng. Đối thoại trong thư phòng quanh quẩn ở trong đầu. Kế hoạch của Phụ Hoàng, Thuận Vương thăm dò. Mỗi một câu, đều giống như một cây đao, đâm thật sâu vào trong lòng hắn. Hắn ngồi ở bên giường, hai tay nắm thật chặt, đốt ngón tay trắng bệch, thân thể run nhè nhẹ, tức giận mơ hồ lộ ra trên mặt hắn. Phụ Hoàng, người vậy mà không tiếc hy sinh con gái của mình, thậm chí toàn bộ Xích Viêm Hoàng Triều cũng muốn truy đuổi quyền lực vô nghĩa kia, trở thành chủ Đông Vực hãm hại người thân, nực cười đến cực điểm. Kỳ Tu Thiên thống khổ không chịu nổi. Hắn thực sự không cách nào tán đồng quyết định của Phụ Hoàng. Phụ Hoàng đã bị quyền lực che mờ hai mắt, hắn không nhìn thấy cuối con đường này là hủy diệt. Kỳ Tu Thiên thấp giọng lẩm bẩm. Hắn biết rõ, nếu như hắn đứng ra tố giác, quyết đấu giữa Xích Viêm Hoàng Triều và Thương Lăng Hoàng Triều là không thể tránh né, Đông Vực ắt máu chảy thành sông, Xích Viêm Hoàng Triều cũng sẽ bị hủy diệt theo. Nhưng nếu lựa chọn im lặng, chờ kế hoạch của Phụ Hoàng tiến thêm một bước thành hình, chiến hỏa trong tương lai sẽ càng hung mãnh hơn. Đến lúc đó, Xích Viêm Hoàng Triều chỉ sợ sớm đã trở thành quân cờ Trung Vực, kéo dài hơi tàn sinh tồn trong chiến loạn. Cao Phát, có thể cứu vớt Xích Viêm không? Hay là trầm mặc, đổi lấy tương lai tổ thả? Suy nghĩ này như rắn độc quấn quanh nội tâm của hắn, để hắn lâm vào trong mâu thuẫn thật sâu. Tay hắn không tự chủ được vươn vào trong ngực, lấy ra một lệnh bài nho nhỏ. Kỳ Tu Thiên nhẹ nhàng giơ tay lên, lệnh bài dưới ánh trăng hơi hiện ra ánh sáng lạnh. Đây là Thương Mô lệnh bản cắt xén. Công năng vô cùng đơn giản, chỉ có thể dùng để liên lạc. Từ sau khi Thương Lăng tấn chức Hoàng Triều, Thương Mô lệnh bản tiến đã lưu truyền trong triều, phân phát cho văn võ bá quan có địa vị cao, thuận tiện cho mọi người liên lạc với nhau. Mà muội muội Kỳ Linh Nhi dựa vào thân phận Tam Hoàng hậu, lấy được hai khối từ chỗ Thương Hoàng. Một khối trong đó, liền cho mình. Sau khi đạt được vật ấy, Kỳ Tu Thiên liền không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn nhìn lệnh bài, lâm vào trầm mặc thật lâu. Cáo báo, hay là ẩn nhẫn? Lợi dụng Thương Mô lệnh, hắn có thể trực tiếp liên lạc với Thương Lăng, vạch trần âm mưu của Phụ Hoàng. Nhưng một khi làm như vậy, hắn sẽ triệt để phản bội Xích Viêm Hoàng Triều, trở thành phản đồ trong mắt Phụ Hoàng, chính mình rốt cuộc không còn đường lui. Nhưng nếu như ta không tố giác thì sao? Tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì? Kỳ Tu Thiên chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trong đầu hiện lên vô số lựa chọn. Mỗi một con đường đều hiện đầy bụi gai, đi thông vực sâu không biết. Linh Nhi, Vi Huynh nên lựa chọn như thế nào? Kỳ Tu Thiên hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng như nước, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn, chiếu ra mâu thuẫn cùng thống khổ trong lòng hắn. Ba ngày sau, Đông Vực, Thương Mô Sơn. Trong đan các, mùi thuốc tràn ra bốn phía, lò lửa lúc ẩn lúc hiện. 50 nam nữ trẻ tuổi tề tụ một chỗ. Bọn họ là thiên tài luyện đan được tuyển chọn tỉ mỉ trong tộc, trên mặt tràn đầy chăm chú. Trên đài cao, Chu Trần các chủ đan các, mắt sáng như đuốc, quét nhìn mọi người phía dưới. Gần đây tiến bộ của các ngươi, ta đều nhìn thấy. Nhất là mấy vị tộc nhân thiên phú dị bẩm, các ngươi phải nhớ kỹ, con đường đan đạo gian khổ dài đằng đẵng, chính vì như thế mới càng thêm chân quý. Các tộc nhân nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy ước mơ đối với tương lai. Một người trẻ tuổi tràn đầy ý chí chiến đấu bỗng nhiên kích động nói, các chủ đại nhân, ta nhất định sẽ theo sát bước tiến của Viêm ca, trở thành luyện đan sư đỉnh cấp. Chu Trần cười cười, lời nói thấm thía nhắc nhở, chí hướng đáng quý, nhưng nhớ kỹ, tu tâm so với luyện đan càng khó hơn. Lúc này, thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, giống như cảm giác được dị biến nào đó, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Xem ra, đột phá thành công rồi. Chu Trần trong lòng khẽ động. Hắn bất động thanh sắc phân phó, hôm nay luyện tập dừng ở đây, mọi người có thể nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. Nói xong, xoay người rời đi, bước chân vội vàng. Bầu không khí trong đan các lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Các tộc nhân top 5 top 3 ngồi xuống, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận giảng đạo vừa rồi. Trong góc, mấy tộc nhân trẻ tuổi vây quanh một thanh niên. Thanh niên này tên là Khương Hiền, chính là thiên tài có tư chất luyện đan gần với Khương Viêm nhất trong tộc. Tuổi còn trẻ đã đột phá cảnh giới luyện đan sư cao cấp, khiến rất nhiều tộc nhân lau mắt mà nhìn. Nhất là bởi vì hắn và Khương Viêm cùng xuất thân từ thiên cương nhất mạch, càng khiến hắn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Này, các ngươi nói xem, người của thiên cương nhất mạch có phải trời sinh đã có thiên phú luyện đan hay không? Các ngươi nhìn Hiền ca, còn có Viêm ca, đều là người nổi bật trong đan đạo của tộc ta. Một thanh niên vừa mới tấn thăng luyện đan sư trung cấp trêu ghẹo nói. Khương Hiền khiêm tốn cười cười, đừng phùng, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Muốn nói thiên phú, Viêm ca mới là thiên phú kinh người, không chỉ chiến lực vô song, trình độ đan đạo cũng không rớt lại phía sau, quả thực là tấm gương của chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, khiến cho đám người nhao nhao gật đầu. Trong lòng bọn họ, Khương Viêm là người có trình độ đan đạo cao nhất trong tộc, còn là một trong Thương Mô thập kiệt, đủ loại thành tựu, quả thực làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng vậy, Viêm ca mạnh đến đáng sợ, chúng ta kém hắn quá xa. Một vị thanh niên nhịn không được cảm khái nói. Khương Tiện gật gật đầu có chút tán đồng. Ngay sau đó, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên thân mèo đen trắng giao nhau trong góc. Nó lười biếng nằm trên bàn, híp mắt phơi nắng, hồn nhiên không để ý tới xung quanh náo nhiệt. Con mèo này tên là Miêu Huyền. Nghe nói là linh sủng của Viêm ca. Cũng là vật biểu tượng trong đan các. Miêu gia, ngài thật đúng là tiêu sái. Khương Hiền trêu ghẹo, đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi bụng Miêu Huyền. Miêu Huyền miễn cưỡng trở mình, vùng đuôi, đắc ý đáp lại, đó là đương nhiên, bản Miêu gia là trấn trạch chi bảo của đan các này. Bản Miêu gia tâm tình tốt, hỏa hầu luyện đan của các ngươi đều có thể vài phần. Mọi người nhịn không được cười to. Một tộc nhân trêu chọc, Miêu gia, da mặt ngươi thật đúng là dày, mỗi ngày phơi nắng ngủ, còn nói ngươi là trấn trạch chi bảo. Miêu Huyền khinh thường hừ một tiếng, Miêu gia ta, sống thật thảnh thơi. Các ngươi luyện đan vất vả, ta hưởng thụ cuộc sống, đây mới là cân bằng của thiên đạo. Tộc nhân bên cạnh cũng vui vẻ, Miêu gia, ngươi thế này so với chúng ta trôi qua thoải mái hơn nhiều, ngươi nhìn màu lông này một chút, sáng đến mức có thể dùng làm gương. Miêu Huyền vẻ mặt kiêu ngạo vẫy vẫy đuôi, hừ hừ, ánh sáng màu lông đó là thiên phú của Miêu gia ta, thế nào, các ngươi muốn học? Không không không. Đám người tiếp tục nói cười, trong đan các không ngừng vang lên tiếng cười, tràn đầy một loại không khí nhẹ nhõm. Miêu Huyền thoải mái híp mắt lại, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, nội tâm âm thầm đắc ý. Cuộc sống này thật là tuyệt vời. So với trước kia bôn ba chịu khổ cùng tiểu viêm tử, cuộc sống bây giờ mới thích hợp với nó hơn. Sau này mưa gió, để cho người trẻ tuổi các ngươi đi giày vò đi, bản Miêu gia chỉ cần ngủ ở chỗ này ngủ một giấc là được. Miêu Huyền hài lòng liếm liếm móng vuốt, trong lòng âm thầm may mắn. Cùng lúc đó, trong một gian mật thất của đan các, Chu Trần bước vào trong đó, mỉm cười, đồ nhi, ngươi quả nhiên là đột phá. Ánh mắt hắn dừng lại ở chính giữa mật thất. Một vị thanh niên ngồi xếp bằng, quanh thân có đan khí nhàn nhạt vờn quanh, đế viêm xoay quanh, khí tức thu liễm, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, chính là Khương Viêm đứng hàng Thương Mô thập kiệt. Chu Trần mặc dù sớm có sở liệu, nhưng khi tận mắt thấy trạng thái của Khương Viêm bây giờ, vẫn cảm thấy rung động. Đan đạo tông sư, đây chính là độ cao mà vô số luyện đan sư dùng cả đời cũng khó có thể với tới. Thậm chí đông vực hiện giờ cũng chỉ có vẻn vẹn 8 vị tông sư luyện đan mà thôi. Mà bây giờ, Khương Viêm, tuổi còn trẻ, đã trở thành đan đạo tông sư thứ 9. Cho dù trong đó có truyền thừa đan đế do Khương Tiện mang về tương trợ. Nhưng thiên phú bực này, phóng mắt nhìn khắp năm vực, cũng vẫn không ai có thể so sánh. Nhanh như vậy đã thành tựu đan đạo tông sư, nếu như sau này tốc độ tiến bộ không giảm, chỉ sợ không bao lâu nữa là có thể đột phá cảnh giới đan thánh. Chu Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Lúc trước nhờ Bạch Ngọc Kinh mưu lợi đột phá thánh nhân cảnh, cũng không lâu lắm, hắn liền ở trên con đường luyện đan bước ra một bước kia, từ đại tông sư viên mãn, đột phá tới đan thánh cảnh sơ kỳ, trở thành đan thánh duy nhất ở Đông Vực. Nhưng mà, thành tựu bực này so với sự tiến bộ của Khương Viêm, dường như không tính là cái gì. Dù sao mình cũng hao phí mấy ngàn năm tích lũy mới bước vào đan thánh cảnh. Mà đồ đệ trước mắt này, từ không đến có, vẻn vẹn dùng 3 năm, liền từ luyện đan học đồ, tu tới đan đạo tông sư, tu vi đạt đến nguyên thần cảnh tầng 1, hai con đường cùng tiến. Càng không thể tưởng tượng được chính là thiên phú luyện đan của đối phương tựa hồ theo tu vi tăng trưởng, càng thêm kinh người. Tiểu tử này, cũng không thể trong vòng 10 năm vượt qua vi sư đúng không? Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu cười khổ. 10 năm có thể so với mấy ngàn năm. Chuyện như vậy, ai dám tin? Trong lúc Chu Trần đang trầm tư, Khương Viêm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thanh minh lóe lên. Theo đó, hắn thở ra một ngụm trào khí, đan khí vốn đang phun trào chậm rãi tiêu tán. Hắn đứng dậy, cung kính hành lễ nói, sư tôn. Chu Trần thỏa mãn đánh giá đồ nhi nhà mình, khẽ gật đầu. Ngươi rốt cục đột phá, bất quá, tốc độ tiến bộ này của ngươi, ngay cả vi sư cũng bất ngờ. Khương Viêm cười, khiêm tốn nói, đệ tử chẳng qua là may mắn mà thôi, toàn bộ dựa vào sư tôn dạy bảo, mới có hôm nay. Chu Trần khoát tay, ta chỉ mới chỉ điểm vài câu, thiên phú chân chính và cố gắng vẫn là ở chính ngươi. Nhưng thành tựu tông sư chỉ là khởi điểm mới, con đường sau này mới càng thêm gian khổ. Đệ tử ghi nhớ lời sư tôn dạy bảo, Khương Viêm trầm giọng đáp lại. Rất tốt. Chu Trần mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay áo, linh khí vốn tràn đầy trong mật thất theo đó tiêu tán. Hắn nghiêng người ra hiệu Khương Viêm, đi thôi, e rằng đám tiểu tử bên ngoài đang chờ ngươi. Hai người một trước một sau đi ra khỏi mật thất. Trong chốc lát, không khí thanh tân bên ngoài đập vào mặt, xen lẫn mùi thuốc đặc thù của đan các, thấm vào ruột gan. Giờ phút này, trong chủ sảnh của đan các, mọi người còn tụ tập cùng một chỗ, nhẹ giọng trò chuyện với nhau về tâm đắc luyện đan. Mà trong nháy mắt khi Khương Viêm bước vào đan các, tiếng nói chuyện náo nhiệt im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng quăng về phía hắn, phảng phất toàn bộ không gian trong nháy mắt ngưng kết. Viêm ca, một tộc nhân phát hiện trước tiên, vẻ mặt kinh hỉ hô lên. Một tiếng này như đá rơi xuống nước, lập tức khơi dậy oanh động của toàn bộ đan các. Đám người nhao nhao xuống lại, trong thần sắc mang theo sùng bái cùng ngưỡng mộ không che giấu chút nào. Viêm ca, mấy ngày nay lại bế quan sao? Có người hiếu kỳ hỏi thăm. Khương Viêm mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt, ngắm cửa mấy ngày, không ngờ các ngươi nhớ thương ta như vậy. Những lời này nhìn như tùy ý, lại làm cho các tộc nhân trẻ tuổi vây quanh càng thêm kích động. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Khương Viêm bế quan tuyệt đối không tầm thường. Mỗi một lần bế quan đi ra, tu vi thực lực hoặc đan đạo đều sẽ tiến thêm một bước. Khẳng định vậy, tất cả mọi người đều mong ngóng thỉnh giáo ngài. Một vị tộc nhân cười nói. Mọi người gật đầu, ngay cả Miêu Huyền lười biếng dương mắt lên, liếc Khương Viêm một cái đuôi dưới ánh mặt trời hơi lắc lư. Khương Viêm đang chuẩn bị tiếp tục hàn huyên vài câu, lại phát giác được ánh mắt Khương Hiền gắt gao nhìn chằm chằm mình. Tâm niệm hắn khẽ động, ý thức được chính mình vừa hoàn thành đột phá, đan khí dị thường còn hết sức rõ ràng, đoán chừng đối phương đã nhìn ra. Sau một khắc, Khương Hiền dùng một loại ngữ khí không dám chắc chắn dò hỏi, Viêm ca. Khí tức của ngươi hình như khác với bình thường. Chẳng lẽ, người đã thành tựu cảnh giới đan đạo tông sư? Lời vừa nói ra, toàn bộ đan các nháy mắt lâm vào yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đan đạo tông sư? Viêm ca đã là tông sư cảnh rồi sao? Mọi người đều lộ ra biểu lộ không thể tưởng tượng nổi, phảng phất nghe được cái gì đó mơ hồ. Khương Viêm mỉm cười, xem như thừa nhận. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ đan các lâm vào một mảnh xôi trào, dường như nhấc lên một hồi sóng lớn động trời. Đan đạo tông sư? Thiên phú của Viêm ca lại đạt đến mức này sao? Có người trợn tròn mắt, giọng nói run rẩy. Hắn mới bao nhiêu tuổi, rõ ràng chỉ lớn hơn ta một tuổi mà thôi, kết quả ta mới là luyện đan sư trung cấp, hắn đã thành tựu đan đạo tông sư, vượt qua độ cao mà biết bao nhiêu luyện đan sư tha thiết ước mơ. Tộc nhân bên cạnh càng nghẹn ngào cảm thán. Tiếng thảo luận của mọi người liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người đều bị tin tức kinh thiên này làm cho chấn động đến mức không cách nào bình tĩnh. Tông sư luyện đan, đây chính là tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay ở toàn bộ Đông vực. Viêm ca vậy mà ở tuổi trẻ như vậy đã đạt tới cảnh giới này, thực sự quá khoa trương, quá không hợp thói thường. Thời khắc này, tất cả mọi người đều chấn động không thôi, tựa như tận mắt chứng kiến một kỳ tích. Nhưng mà, đối mặt với sùng bái cùng nghị luận nhiệt tình như vậy, Khương Viêm chỉ cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Miêu Huyền trên bàn. Phảng phất như đám ánh mắt vây quanh kia chỉ là gió nhẹ quất vào mặt hắn, chưa từng khiến tâm cảnh của hắn có chút dao động. Miêu gia, đi thôi, theo ta đi một chuyến Tiềm Long viện. Khương Viêm thần sắc ôn hòa, thanh âm rất nhẹ. Miêu Huyền nghe vậy, lại đột nhiên nhảy lên, giống như sù lông từ trên bàn nhảy lên, trừng to mắt, cái đuôi dựng thẳng, vẻ mặt hoảng sợ, cái gì? Tiềm Long viện, Miêu gia, ta không thèm đi cái nơi quỷ quái kia. Phản ứng khoa trương của nó khiến mọi người không nhịn được cười. Bầu không khí cuồng nhiệt vừa rồi trong đan các nháy mắt bị vật biểu tượng lười biếng này đánh vỡ. Miêu gia, ngươi sao lại sợ Tiềm Long viện như vậy chứ? Một tộc nhân cười trêu chọc. Cái đuôi của Miêu Huyền vung càng thêm tức giận, trong mắt tràn đầy ủy khuất, các ngươi cũng không phải không biết, những tiểu quỷ kia không có nặng nhẹ, nhất là Khương Niếp Niếp kia. Lần trước nàng đuổi theo ta nhổ mấy cọng lông, đau chết Miêu gia ta. Nghe nói như thế, người xung quanh cười vang thành tiếng, ngay cả Khương Viêm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Nhu Huyền, được rồi, vậy ngươi ở chỗ này phơi nắng cho ngươi, ta tự đi. Nhu Huyền nghe vậy, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nó một lần nữa lười biếng nằm úp sấp trở về trên bàn, nheo mắt lại, dương dương đắc ý nói, thế này còn tạm được, đi tìm Long Viện gì. Phơi nắng mới là chuyện đứng đắn. Mọi người nhịn không được lần nữa cười to, bầu không khí khoai trá mà nhẹ nhõm, phảng phất vừa rồi oanh động chẳng qua là một khúc nhạc đệm. Khương Viêm nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận này, bất đắc dĩ cười cười. Chợt xoay người rời khỏi, đi về phía Tiềm Long Viện. Nhưng mà, vừa mới bước ra đan các, Thương Mô Lệnh bên hông liền phát ra chấn động. Hả? Khương Viêm dừng bước, lông mày hơi nhíu lại. Cầm lấy Thương Mô Lệnh, nhìn thấy người gửi tin nhắn. Khương Minh. Hắn sinh lòng hiếu kỳ, ấn mở tin tức. Khương Viêm, có vội không? Có nên đi Xích Viêm Hoàng Triều một chuyến không? Giọng điệu Khương Minh nhìn như nhẹ nhõm, giống như tùy ý mời, nhưng trong lòng Khương Viêm rõ ràng, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hắn nhanh chóng trả lời, sao đột nhiên lại có sự sắp xếp này? Một lát sau, Thương Mô Lệnh lại chấn động. Khương Minh trả lời ngắn gọn mà thần bí, có liên quan tới ngươi. Ồ, Khương Viêm nhíu mày, trong lòng càng nghi hoặc. Hắn trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi, làm sao lại có quan hệ với ta? Ngươi còn nhớ Kỳ Tu Thiên cùng Kỳ Tu Bình không? Vừa nhìn thấy hai cái tên này, trong đầu Khương Viêm lập tức hiện ra hai vị hoàng tử của Xích Viêm Hoàng Triều, nhất là Kỳ Tu Thiên. Trước đó vài ngày, Kỳ Tu Thiên từng mang theo dị hỏa cực phẩm thiên giai phân cao thấp với mình, tuy rằng bại, lại bởi vì mặt mũi của thần ca cùng Xích Hoàng đã quy thuận Khương gia, mình cũng không chiếm dị hỏa làm của riêng. Mà Kỳ Tu Bình, càng là từ ngày khai phủ của Thương Mô học phủ đã khiêu chiến qua chính mình, thua mất đại lượng dị hỏa bảo vật, nghĩ đến sau khi trở về nhất định đã bị gian dậy không ít. Nhớ rõ. Khương Viêm gật đầu, trong lòng khẽ động, trả lời, bọn họ làm sao vậy? Tin tức của Khương Minh rất nhanh truyền đến, bên phía bọn họ xảy ra chuyện. Vừa rồi, Kỳ Tu Thiên thông qua Thương Mô Lệnh cấp thấp mà Tam Hoàng hậu Kỳ Linh Nhi đưa cho, liên hệ đến Thương Lăng bên này. Tin tức nói, Xích Hoàng dự định phản bội Thương Lăng, bán đứng Đông Vực, đi đầu nhập vào Trung Vực. Kế hoạch của lão thất phu kia là thừa dịp Thương Lăng đang giao chiến với Trung Vực, đâm một đao sau lưng, lấy đầu Khương Sơn ra ra tranh công với Trung Vực, chỉnh hợp lực lượng Đông Vực, từ bỏ chống cự, mặc cho Trung Vực sai khiến. Kỳ Tu Thiên còn tiết lộ, Xích Hoàng đã nhốt đệ đệ của hắn Kỳ Tu Bình vào địa lao, mà hắn mặc dù mặt ngoài thuận theo, đổi lấy Xích Hoàng tín nhiệm, nhưng vẫn bị giam lỏng ở trong hoàng cung, cả ngày bị mấy vị thiên nhân thay phiên giám thị. Thế mà Xích Hoàng lại dự định chưa chiến đã hàng, đầu nhập vào Trung Vực. Khương Viêm lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng, dưới sự áp bách mạnh mẽ của Trung Vực, Xích Hoàng lại lựa chọn phản bội Thương Lăng và Đông Vực, mưu toan thông qua cơ hội lần này cướp lấy càng nhiều quyền lực và lợi ích hơn ở Đông Vực. Cho nên, tiếp theo chúng ta phải xử lý như thế nào? Khương Viêm lạnh lùng trả lời. Thương Mô Lệnh lại lần nữa chấn động. Khương Minh trả lời, Kỳ Tu Thiên hy vọng chúng ta mau chóng hành động, hắn đã tận lực, nhưng cần chúng ta tự mình đi giải quyết. Khương gia gia bọn họ bận rộn công việc, không tiện ra tay, mà ta, làm Tham Lang quân chủ, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, mang Tham Lang quân đoàn tiến về Xích Viêm Hoàng Triều lập uy, thuận tiện giúp Xích Viêm Tân Hoàng ổn định cục diện. Khương Viêm gật đầu, nhanh chóng đưa ra quyết định. Đi ra ngoài một chút cũng tốt, thuận tiện cứu hai huynh đệ xui xẻo kia. Ý niệm hiện lên. Hắn tiện tay trả lời, được. Vậy ta đi với ngươi một chuyến đến Hoàng Triều Xích Viêm. Rất nhanh, Thương Mô Lệnh truyền đến tin tức của Khương Minh, ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ không bỏ qua. Chúng ta tụ họp tại Thiên Diệp Lâm, biên cảnh Thương Lăng, thế nào? Khương Minh đề nghị. Khương Viêm khóe miệng khẽ nhếch, nhanh chóng trả lời, không thành vấn đề, nửa canh giờ sau gặp lại. Sau nửa canh giờ, Khương Viêm bay đến trên không Thiên Diệp Lâm. Từ xa đã thấy hai bóng người đang chờ đợi mình. Một người trong đó chính là Khương Minh. Giờ phút này, Khương Minh vẫn là bộ dáng thong dong không vội, dáng người cao ngất như cây tùng, ánh mắt sắc bén mà kiên định. Bởi vì nguyên nhân khống chế Tham Lang quân trận, quanh thân còn tràn ngập sát khí như có như không. Về phần một người khác, chính là một vị nữ tử khuôn mặt thanh tú. Khương Viêm từng gặp qua đối phương ở Thương Lăng Hoàng Cung, biết được đối phương chính là Tam Hoàng hậu Kỳ Linh Nhi. Giờ phút này, thần sắc Kỳ Linh Nhi hơi có vẻ câu nệ, đáy mắt mơ hồ lộ ra cảm xúc phức tạp. Là bát hoàng nữ của Xích Viêm Hoàng Triều. Nàng ta hiển nhiên cảm thấy ngũ vị tạp trần đối với sự phản bội của phụ hoàng lần này. Cuối cùng ngươi cũng tới, chuẩn bị đi Hoàng Triều Xích Viêm một chuyến chưa? Khương Minh nhìn thấy Khương Viêm, lên tiếng chào hỏi. Khương Viêm cười, đương nhiên, ta vừa vặn hoạt động gân cốt một chút. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh Nhi bên cạnh. Đừng quá lo lắng, sự tình chưa chắc sẽ phát triển đến tình trạng xấu nhất. Khương Viêm thấp giọng an ủi, ánh mắt chân thành tha thiết. Kỳ Linh Nhi khẽ gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Giọng nói mang theo vài phần ai thán, chỉ mong như thế. Ta chỉ không ngờ phụ hoàng lại đưa ra quyết định như vậy. Thường Lăng hết lòng quan tâm giúp đỡ chúng ta, nhưng phụ hoàng lại. Ai? Nói đến đây, nàng cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy mất mát. Khương Viêm nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, tất cả đều sẽ qua. Đang nói chuyện, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh trầm thấp. Chỉ thấy một chiếc phi thuyền to lớn từ trên trời giáng xuống, vững vàng lơ lửng ở trước mặt bọn họ. Khương Viêm ngẩng đầu nhìn lại, chiếc phi thuyền kia hình thể khổng lồ, toàn thân lóe ra hào quang màu ám kim, đường cong lưu loát, giống như một con cự thú nằm yên tĩnh. Mặt ngoài khắc chi chít phù văn phức tạp. Nhìn kỹ lại, những phù văn kia đúng là vết tích của trận pháp. Đây chẳng lẽ chính là Thương Lăng Hào? Khương Viêm có chút hứng thú hỏi. Khương Minh khẽ vuốt cằm, đúng vậy, chính là Thương Lăng Hào. Chiếc phi thuyền này vốn là vật chân quý của Tấn Hoàng, phẩm giai đạt đến thiên giai cực phẩm, về sau bị Khương Sơn gia gia mang đi, triệu tập công tượng cả nước cải tạo, mới biến thành bộ dáng như bây giờ. Khương Viêm đánh giá phi thuyền, nghe nói Thương Lăng Hào không chỉ có được lực phòng ngự cường đại, còn trang bị nhiều loại trận pháp công năng, bao gồm gia tốc, phòng ngự, chữa trị, dò xét, thậm chí phản điều tra trận pháp, đặc biệt nhất, nó còn có thể ẩn hình, triệt để dung nhập cảnh vật chung quanh. Không sai, Khương Minh nhận lời. Hơn nữa, nó còn trang bị vũ khí đặc thù, có thể bắn ra chùm sáng hủy diệt đủ để uy hiếp cường giả cấp hoàng chủ. Nhưng vũ khí này cũng có một khuyết điểm, đó chính là thời gian tụ năng quá dài, rất dễ bị cường giả cấp hoàng chủ phát giác trước, từ đó né tránh. Cho nên, vũ khí này đối với cấp hoàng chủ chân chính lực uy hiếp có hạn. Hành động lần này chủ yếu là dựa vào lực lượng của Tham Lang sát trận, chỉ sợ sẽ không cần dùng đến nó. Nói xong, Khương Minh ngẩng đầu nhìn về phía Phi Chu, lộ ra một tia hài lòng, lần này ta mang đi toàn bộ Tham Lang quân đoàn, dòng giã 10 vạn sĩ tốt, đều leo lên phi thuyền, chờ chúng ta xuất phát. Được rồi, chúng ta lên thuyền thôi. Khương Minh vung tay lên, ba người đồng thời bước lên Phi Chu. Theo một tiếng vù vù rất nhỏ vang lên. Phi Chu chậm rãi bay lên, xuyên thấu tầng mây, hướng phía Xích Viêm Hoàng Triều bay nhanh mà đi. Khương Viêm đứng ở đầu thuyền, nhìn biển mây vô tận phía xa, trong lòng yên lặng tính toán hành động tiếp theo. Chưa đến một ngày, Thương Lăng Hào đã lặng lẽ đến bầu trời hoàng đô của Xích Viêm Hoàng Triều. Nếu đặt ở bình thường, cho dù trên Phi Chu bố trí trận pháp liễm tức mạnh hơn nữa, cũng khó có thể tránh đi cảm giác quốc vận của Xích Viêm Hoàng Triều. Nhưng từ khi Xích Hoàng biểu hiện đồng ý quy thuận Thương Lăng Hoàng Triều, quốc vận của Xích Viêm Hoàng Triều bắt đầu sói mòn, dần dần bị Thương Lăng Hoàng Triều hấp thu đồng hóa. Điều này cũng dẫn đến việc Khương Minh làm Tham Lang quân chủ, có thể lấy Tham Lang quân phù làm môi giới, nắm giữ một phần nhỏ quốc vận chi lực. Vì vậy, hắn lặng lẽ điều động lực lượng quốc vận, giải trừ bình chứng quốc vận chung quanh Xích Viêm Hoàng Đô, để cho Thương Lăng Hào ở dưới tình huống hoàn toàn không kinh động bất luận kẻ nào, giáng lâm trên bầu trời Hoàng Đô. Khương Viêm, ngươi nói tình báo của Kỳ Tu Thiên có đáng tin không? Khương Minh thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia cẩn thận. Khương Viêm trầm ngâm một lát, gật đầu nói, ta nghĩ, Kỳ Tu Thiên không phải là người sẽ dễ dàng lấy mạng của mình ra đùa giỡn. Hắn dám mạo hiểm truyền tin tức, tất nhiên sự tình xảy ra có nguyên nhân. Xích Hoàng muốn đầu nhập vào trung vực, chỉ sợ đã lửa xém lông mày. Kỳ Linh Nhi đứng ở một bên, vẻ mặt phức tạp, nhẹ nhàng cắn môi, phụ hoàng. Hắn luôn kính sợ thánh địa trung vực, nhưng ta chưa từng nghĩ tới hắn sẽ lựa chọn bán đứng đông vực, ra sức giúp trung vực, tất cả đều giấu giếm chúng ta, ngay cả chúng ta cũng không biết. Khương Minh nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, có đôi khi, hoàng quyền lựa chọn không chỉ là ý nguyện cá nhân. Kỳ Linh Nhi mím môi, không nói nữa, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Khương Minh nhìn về phía dưới, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, Kỳ Tu Thiên truyền tình báo là mấu chốt. Bước đầu tiên là cứu Kỳ Tu Bình ra trước, xác nhận tình báo thật giả. Chỉ có sau khi hiểu rõ toàn cục, chúng ta mới có thể hành động. Nếu không, một khi tùy tiện ra tay, làm Xích Hoàng sợ hãi chạy mất, muốn tìm được tung tích của hắn, sẽ khó khăn hơn nhiều. Nói xong, Khương Minh lập tức làm ra một cái thủ thế. Rất nhanh, Thương Lăng Hào chậm rãi dừng lại ở trên không, hoàn toàn ẩn mình trong bóng đêm. Tham Lang quân đoàn ở đây chờ lệnh, chúng ta trước tiên đi xuống một chuyến, xác nhận tình huống cụ thể. Khương Minh đầu tiên là hạ lệnh cho quân đoàn dưới trướng, sau đó mang theo Khương Viêm cùng Kỳ Linh Nhi nhảy xuống phi thuyền, lặng yên rơi vào một con đường vắng vẻ ở Hoàng Đô Xích Viêm. Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống bóng dáng loang lổ, bốn phía yên tĩnh không người. Đi theo ta sớm có bố trí, có thể tránh đi phòng ngự của Hoàng Cung. Kỳ Linh Nhi thấp giọng nói, dẫn hai người đi về phía địa lao Hoàng Cung. Bọn họ như quỷ mị xuyên qua Hoàng Đô, tránh đi tất cả thị vệ tuần tra, lặng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài địa lao sâu trong Hoàng Cung. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, cuốn lên một chút bụi bặm. Kỳ Linh Nhi dùng thần thức truyền âm nói, bình thường, địa lao có một tu sĩ thiên nhân cảnh tầng 4 tọa trấn, ngoài ra, còn có 5 vị tu sĩ nguyên thần cảnh phụ trách thủ hộ. Phòng thủ nghiêm mật, muốn vô thanh vô tức cứu người cũng không dễ dàng. Khương Viêm nhíu mày, nếu theo như lời ngươi nói, chúng ta nếu như muốn vô thành vô tức lẻn vào, đúng là có chút khó giải quyết. Mặc dù hắn chỉ có tu vi nguyên thần cảnh tầng 1, nhưng cũng tự tin có thể nhẹ nhõm chém giết tu sĩ thiên nhân cảnh tầng 4. Nhưng một khi động thủ, gây ra động tĩnh, cũng rất dễ dàng kinh động những người khác. Khương Minh lại mỉm cười, không cần phải lo lắng, Khương Sơn gia gia đã sớm dự liệu được cục diện này, cũng làm chuẩn bị. Khương Viêm khẽ nhúc nhích lông mày, nhìn về phía Khương Minh, hỏi chuẩn bị. Như thế nào? Khương Minh lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội phát ra ánh sáng nhạt. Đây là không ẩn ngọc, pháp bảo thiên giai cực phẩm, sau khi kích hoạt có thể hình thành một tầng bình chướng vô hình, trong nháy mắt ngăn cách tất cả cảm giác và liên hệ trong ngoài không gian. Chúng ta chỉ cần vì địa lao thiết lập một tầng bình chướng, liền có thể tùy ý hành động, mà ngoại giới sẽ không phát giác bất kỳ khác thường gì. Khương Viêm hai mắt sáng ngời, có món pháp bảo này, chúng ta có thể cứu Kỳ Tu Bình ra khỏi tình huống không kinh động đến người bên ngoài. Khương Minh mỉm cười, kích hoạt ngọc bội. Chỉ thấy ngọc bội hơi lóe sáng. Tiếp theo, không khí xung quanh như trong nháy mắt vặn vẹo, một đạo bình chướng vô hình lặng yên mở rộng ra, bao phủ toàn bộ địa lao. Đi thôi. Khương Minh nói xong, dẫn đầu đi vào địa lao. Khương Viêm và Kỳ Linh Nhi thấy thế, lập tức đuổi theo. Trong địa lao, thủ vệ thiên nhân cảnh đang khoanh chân đả tọa, năm vị tu sĩ nguyên thần cảnh rải rác xung quanh, vẻ mặt căng thẳng, cảnh giác bảo vệ động tĩnh xung quanh. Nhưng mà, ngay một khắc này, bọn họ đồng thời cảm thấy một cỗ ba động quỷ dị, giống như khí tức bốn phía bị lực lượng nào đó che đậy. Chuyện gì xảy ra? Một tu sĩ nguyên thần cảnh nhíu mày, cảm giác đột nhiên bị cắt đứt, trong lòng lập tức dâng lên bất an. Hắn cảnh giác nói nhỏ, phạm vi cảm giác của chúng ta bị che đậy. Thủ vệ thiên nhân cảnh đột nhiên mở to mắt, thần sắc trầm xuống, bên ngoài có biến. Nói xong, hắn lập tức chuẩn bị đứng dậy dò xét. Nhưng còn chưa chờ hắn hành động, khí tức nguy hiểm như thủy triều đập vào mặt. Đồng tử hắn đột nhiên co lại, nhưng không kịp phản ứng, thân ảnh Khương Minh và Khương Viêm đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn. Cái gì? Lời còn chưa ra khỏi miệng, trường thương trong tay Khương Minh đã như tia chớp bước về phía cổ họng của thủ vệ thiên nhân cảnh. Mũi thương mang theo sát ý vô tận, khóa chặt sinh từ mạch mệnh của hắn. Đồng thời, Khương Viêm vung ra một trường, đế viêm phun trào, khiến cho nguyên thần của đối phương lập tức cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, giống như sau một khắc sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Đừng nhúc nhích, Khương Minh lạnh lùng quát, trường thương khẽ rung, hàn quang lóe lên. Thủ vệ thiên nhân cảnh toát mồ hôi lạnh, tim đập rộn lên, cả người cứng đờ tại chỗ. Bản năng của hắn biết rõ, nếu như hơi không cẩn thận, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đế viêm tản mát ra từ trong tay Khương Viêm, giống như thần phạt chi hỏa, treo ở trên không nguyên thần của hắn, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi, thủ vệ thiên nhân cảnh kinh hãi mở miệng, muốn nói gì đó. Nhưng vào lúc này, Khương Minh bỗng nhiên điều động lực lượng chân vũ khí kinh, nhanh chóng phong tỏa nguyên lực của đối phương, khiến cho hắn hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Thủ vệ thiên nhân cảnh sắc mặt trắng bệch, không dám có bất kỳ động tác nào. Mà ở phía sau hắn, năm tu sĩ nguyên thần cảnh tuy rằng kịp phản ứng, nhưng tốc độ lại kém xa Khương Minh và Khương Viêm. Trường thương trong tay Khương Minh nhanh như chớp, thương mang sắc bén như gió thu quét lá rụng chuẩn xác phong bế nguyên lực của bọn họ. Mà Khương Viêm thì dứt khoát thi triển phong cấm bí thuật, triệt để giam cầm bọn họ tại chỗ. Ngắn ngủn chốc lát, sáu gã thủ vệ trong địa lao đều bị chế phục. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Một thủ vệ nguyên thần cảnh run giọng mở miệng, giọng nói run rẩy vì sợ hãi. Khương Viêm lạnh nhạt nói, chúng ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là mệnh của các ngươi tối nay quyết định bởi các ngươi có thức thời hay không. Mũi thương của Khương Minh vẫn treo trước cổ họng của thủ vệ thiên nhân cảnh, hơi rung động, mang theo cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông. Hắn không có tiếp tục gây áp lực, mà là thoáng thu liễm sát cơ, trong lòng tính toán, những người này tuy là thủ hạ của Xích Hoàng, nhưng danh nghĩa của Xích Viêm Hoàng Triều đã quy thuận Thương Lăng. Nếu giờ phút này lạm sát, ngược lại mất đi uy tín của Thương Lăng Hoàng Triều, chỉ cần Xích Hoàng và Thuận Vương rơi đài, bọn họ tự nhiên sẽ để Thương Lăng sử dụng. Khương Viêm cũng đang suy nghĩ. Thế cục của Hoàng Triều Xích Viêm đã dần mất khống chế, giết chóc quá nhiều sẽ chỉ làm mâu thuẫn sâu sắc thêm, trước mắt quan trọng nhất là ổn định cục diện, tìm được Kỳ Tu Bình trước rồi nói sau. Đúng lúc này, Kỳ Linh Nhi từ phía sau đi vào địa lao. Sáu gã thủ vệ vốn đã kinh hoàng bất an, giờ phút này nhìn thấy Kỳ Linh Nhi, càng kinh ngạc khó hiểu. Bát Hoàng Nữ, Điện Hạ, một tu sĩ nguyên thần kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngài làm sao lại ở cùng một chỗ với bọn họ? Là bát hoàng nữ của Hoàng Triều Xích Viêm, Kỳ Linh Nhi đã gả cho Thương Hoàng từ lâu, trở thành tam hoàng hậu của Hoàng Triều Thương Lăng. Bây giờ hẳn là phải ở lại Thương Lăng Hoàng Đô mới đúng, sao lại cùng những kẻ đột kích này xâm nhập vào địa lao của Hoàng Cung Xích Viêm? Chờ đã, Thương Lăng. Chẳng lẽ những người này đến từ Thương Lăng? Một thủ vệ khác trong lòng chấn động. Nhưng ngay sau đó, nghi hoặc mới xông lên đầu. Bệ hạ chưa bao giờ để lộ bất kỳ sự thương lượng nào với Thương Lăng. cho nên bọn họ vẫn không cách nào lý giải được, người của Thương Lăng sao lại đột nhiên xông vào địa lao. Mọi người không phải là cùng một bọn sao? Giờ phút này, Khương Viêm và Khương Minh cũng không có hứng thú giải thích quá nhiều. Khương Minh lạnh lùng liếc nhìn sáu thủ vệ đã bị chế phục, các ngươi tốt nhất thành thật một chút, không nên vọng động, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đám thủ vệ đều trầm mặc. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, nhưng bọn họ đã ý thức được, nước trong này còn sâu hơn xa so với bọn họ tưởng tượng. Thế cục đã vượt qua khống chế, chỉ có thể chậm rãi đợi tình thế phát triển. Sau đó, Kỳ Linh Nhi dẫn Khương Viêm và Khương Minh thâm nhập địa lao. Bầu không khí xung quanh càng ngày càng nặng nề. Ba người trầm mặc đi về phía trước. Tiếng bước chân quanh quẩn trong nhà tù ẩm ướt mờ tối, giống như mỗi một bước đều đặt ở trong lòng mọi người. Cuối cùng, bọn họ cũng đi tới trước nhà giam của Kỳ Tu Bình. Kỳ Linh Nhi đưa tay đẩy ra cánh cửa sắt nặng nề kia. Trong phòng một mảnh tối tăm, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt mục nát. Trong góc, một bóng người thon gầy bị xiềng xích trói chặt trên tường. Tóc của Kỳ Tu Bình rối bời không chịu nổi, quần áo cũ nát, người đầy bụi đất. Nguyên bản khuôn mặt anh tuấn lộ ra tái nhợt mà tiều tụy. Hắn cúi thấp đầu, giống như đã mất đi sinh cơ. Nhị ca, Kỳ Linh Nhi nhìn thấy tình cảnh này, trong nháy mắt hốc mắt đỏ lên, trong lòng cuồn cuộn bi thống không cách nào ức chế. Kỳ Tu Bình nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Tầm mắt của hắn trong mơ hồ không rõ. Mãi đến khi thấy rõ bóng người đứng trước mắt, ánh mắt mới dần dần khôi phục một tia tiêu cự. Bát muội, là ngươi. Ta, có phải ta đang nằm mơ hay không? Giọng nói của Kỳ Tu Bình khàn khàn vô lực, giống như không thể tin được vào hai mắt của mình. Kỳ Linh Nhi vội vàng tiến lên, cầm tay Kỳ Tu Bình, nước mắt hầu như khống chế không nổi, không phải mơ, nhị ca, muội tới cứu huynh. Ngươi nhất định có thể còn sống đi ra ngoài. Kỳ Tu Bình thấp giọng cười khổ, ánh mắt trống rỗng mà mỏi mệt ta. Vô dụng, ta không thể ngăn cản phụ hoàng, để hắn làm ra loại chuyện này, ta căn bản không bảo vệ được các ngươi. Trong lời nói của hắn tràn đầy tự trách cùng hối hận, phảng phất áp lực trong lòng đã đem hắn đè sập, đã mất đi tất cả hy vọng. Nhìn bộ dáng huynh trường thống khổ như thế, tim Kỳ Linh Nhi như bị đao cắt. Nàng cố nén nước mắt, cởi bỏ xiềng xích trên tay Kỳ Tu Bình, thấp giọng an ủi, đừng lo lắng, nhị ca. Chúng ta tới rồi, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không sai thêm lần nữa. Kỳ Tu Bình, hắn chỉ cười cười, không tỏ ý kiến. Lập tức nói, bát muội, ta thật sự cho rằng, đời này ta sẽ không còn được gặp lại muội nữa. Nước mắt Kỳ Linh Nhi không thể khống chế được nữa, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Bà ta nắm chặt tay Kỳ Tu Bình, nghẹn ngào nói, sẽ không, chúng ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này. Ngay khi hai huynh muội đang đắm chìm trong lần trùng phùng khó có được này. Khương Viêm và Khương Minh đi vào nhà giam. Kỳ Tu Bình nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Khương Minh, thần sắc lộ ra kinh ngạc khó nén. Khương Minh, là ngươi, Kỳ Tu Bình gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Thanh âm của hắn mang theo kinh ngạc khó có thể tin, hoàn toàn không ngờ động thiên của Thương Ngô Khương gia tổng trấn thủ lại xuất hiện ở chỗ này. Hiển nhiên, hắn còn không biết chuyện đối phương đã trở thành tham lang quân chủ. Khương Minh gật đầu, lạnh nhạt nói, đúng vậy, Tu Bình huynh, ta tới cứu ngươi. Nhưng mà, điều càng làm cho Kỳ Tu Bình khiếp sợ còn ở phía sau. Khi ánh mắt hắn chuyển hướng Khương Viêm, cả người đột nhiên run lên. Trong nháy mắt trong đầu hiện ra thân ảnh tuyệt thế từng đánh bại mình trong nghi thức khai phủ của Thương Ngô học phủ. Khương Viêm, ngươi, sao ngươi biết ở đây? Giọng nói của Kỳ Tu Bình tràn đầy không thể tin. Năm đó ở Thương Ngô học phủ, Khương Viêm từng một chiêu đánh bại hắn. Lúc đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, mình sẽ rơi xuống tình trạng cần đối phương đến cứu viện. Khương Viêm ánh mắt bình tĩnh, khẽ gật đầu, là ta. Kỳ Tu Bình thần sắc phức tạp. Thống khổ, cảm kích, xấu hổ đồng loạt xông lên đầu. Hắn cố gắng muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng cổ họng lại như bị chặn lại, cuối cùng chỉ có thể gian nan nặn ra một câu, các ngươi. Làm sao biết ta ở chỗ này? Khương Viêm lạnh nhạt giải thích, là đại ca của ngươi, Kỳ Tu Thiên đã nói cho chúng ta. Kỳ Tu Bình ngây ngần cả người. Dường như toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh lại. Hắn trừng to mắt, bờ môi khẽ run, sau nửa ngày mới thấp giọng thì thào, đại ca. Hắn, nói cho các ngươi biết. Kỳ Linh Nhi vỗ nhẹ bờ vai của hắn, ôn nhu nói, đúng vậy, nhị ca. Đại ca tuy rằng giả bộ như thuận theo phụ hoàng, nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn âm thầm trợ giúp chúng ta. Vì cứu ngươi, hắn không thể không giả bộ làm thông đồng làm bậy với phụ hoàng. Kỳ Tu Bình kinh ngạc nhìn Kỳ Linh Nhi, nội tâm bị rung động thật lớn lấp đầy. Hắn vẫn cho là đại ca đã triệt để đứng ở bên phụ hoàng. Lại không ngờ phía sau lại có chân tướng phức tạp như vậy. Áy náy và hối hận đan xen, khiến hắn nhất thời không biết nói gì. Hóa ra, đại ca là vì cứu ta. Ta con mẹ nó ngu đi à, thế mà lại hiểu lầm đại ca. Khương Viêm lẳng lặng nhìn hắn, bổ sung, đại ca ngươi mạo hiểm cực lớn, truyền tin tức cho chúng ta, nếu không chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy tìm được ngươi. Trong mắt Kỳ Tu Bình dần dần nổi lên lệ quang. Cảm xúc phức tạp rốt cuộc trào lên trong lòng, không thể tự kiềm chế. Hắn nghẹn ngào thấp giọng nói, đại ca, hắn thật sự là vì cứu ta. Đúng lúc này, Khương Viêm thấy Kỳ Tu Bình đã suy yếu đến cực điểm, liền lấy một viên đan dược tản ra ánh sáng nhàn nhạt từ trong ngực ra, đưa tới trước mặt hắn, ấm giọng nói, ăn viên đan dược này vào trước đi. Kỳ Tu Bình lau nước mắt, do dự một chút. Nhưng trong ánh mắt bình tĩnh của Khương Viêm, cuối cùng vẫn nhận lấy đan dược, một ngụm nuốt vào. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, một cỗ khí tức ấm áp nhanh chóng khuếch tán ra, trong nháy mắt xua tán đi cảm giác suy yếu trong cơ thể hắn, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, khôi phục chút ít huyết sắc. Nhìn thấy trạng thái của Kỳ Tu Bình có chuyển biến tốt đẹp, Khương Minh ở bên cạnh mới mở miệng nói, Tu Bình huynh, chuyện đã đến nước này, ta phải xác nhận một chuyện. Phụ hoàng ngươi, thật sự quyết định đầu nhập vào trung vực. Nghe được vấn đề này, thân thể Kỳ Tu Bình hơi cứng đờ. Nhớ lại một màn mình nghe lén được ở ngoài thư phòng ngày đó, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn nhẹ gật đầu, giọng nói run rẩy, đúng vậy, ta chính tai nghe thấy được. Phụ hoàng, hắn đã quyết ý đầu nhập vào trung vực, còn lên kế hoạch phản bội trong thời khắc mấu chốt giao chiến giữa Thương Lăng và trung vực, dâng thủ cấp của Thương Hoàng và Nguyệt Hoàng lên làm đầu danh trạng. Theo Kỳ Tu Bình kể lại từng chi tiết nghe lén được ngày đó. Khương Minh và Khương Viêm liếc nhau một cái, trong lòng đã có phán đoán rõ ràng. Khương Minh cau mày, trong giọng nói lộ ra lạnh ý, quả nhiên. Dã tâm của Xích Hoàng không nhỏ. Lão thất phu này lại định bán đứng toàn bộ đông vực, lấy tính mạng của vô số đồng bào làm thẻ đánh bạc, đi quy hàng trung vực, mưu toan thu hoạch sắc phong, trở thành chủ nhân đông vực buồn cười, quả thực đã điên rồ. Sắc mặt Khương Viêm cũng trầm xuống vài phần, ngữ khí lạnh lùng nghiêm túc, mặc dù trước đó Kỳ Tu Thiên truyền đến tình báo nhắc tới kế hoạch đầu nhập vào trung vực, nhưng hắn còn chưa nói rõ ràng Xích Hoàng vậy mà ngoan độc như thế, lại muốn bán đứng toàn bộ đông vực. Người như vậy, ở lại cũng là tai họa, tuyệt không thể lưu lại. Kỳ Tu Bình nghe vậy, cả người đều ngây ngẩn. Trong mắt hắn tràn ngập khiếp sợ, không dám tin nhìn về phía Khương Viêm cùng Khương Minh, các ngươi. Muốn đối phó phụ hoàng, các ngươi, dự định đem hắn. Hắn vốn muốn hỏi, bắt lấy, hay là, giết, nhưng lời đến bên miệng, lại có chút do dự, dù sao đó là phụ thân của hắn. Khương Minh trầm giọng nói, Tu Bình huynh, nếu đã xác nhận tình báo là thật, Xích Hoàng nên trả giá đắt cho lựa chọn của hắn. Kỳ Tu Bình theo bản năng nói, nhưng với thực lực của các ngươi bây giờ, có thể đối phó được phụ hoàng sao? Hắn có được Xích Viêm quốc vận gia thân, chính là hàng thật giá thật chiến lực cấp hoàng chủ, các ngươi. Trong ấn tượng của hắn, thực lực hai người tuy cao hơn mình nhưng cũng chỉ là vạn tượng cảnh mà thôi. Cho dù trong mấy ngày nay may mắn đột phá nguyên thần cảnh, đối mặt phụ hoàng có được chiến lực cấp hoàng chủ, vẫn chênh lệch rất xa. Khương Minh nghe vậy, cười thần bí, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, Tu Bình huynh yên tâm đi, mặc dù thực lực của chúng ta yếu kém, nhưng đối phó với phụ hoàng ngươi, lại như vậy là đủ rồi. Vừa dứt lời, biểu lộ của hắn trong nháy mắt thu liễm. Hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể xuyên thấu tường đá nặng nề. Khương Minh cười lạnh nói, xem ra, chúng ta cũng không cần đi tìm phụ hoàng ngươi. Trong lòng Kỳ Tu Bình căng thẳng, cuống quýt hỏi có ý gì. Ý cười của Khương Minh dần dần sâu sắc, trong giọng nói lộ ra một tia nghiền ngẫm, chính hắn tới đây. Theo ánh mắt Khương Minh, Kỳ Tu Bình đột nhiên xoay người, tầm mắt dừng ở lối vào địa lao. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch, cha. Phụ hoàng đã tới rồi. Khương Viêm đi lên trước, vỗ nhẹ bả vai Kỳ Tu Bình. Đừng hốt hoảng, có chúng ta ở đây. Ngữ khí của hắn ôn hòa, lại tràn đầy tự tin không thể dao động. Cùng lúc đó, bên ngoài địa lao, Xích Hoàng dẫn theo Thuận Vương và một đội nhân mã tinh nhuệ, đã lặng lẽ bố trí vòng vây. Sát khí lạnh lẽo tràn ngập trong không khí, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta hít thở không thông. Ánh mắt Xích Hoàng sắc như dao, lạnh lùng quét mắt vào cửa địa lao tối tăm. Cảm giác bất an trong lòng hắn càng mãnh liệt, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì sự bình tĩnh của đế vương. Hắn thông qua thần thức lặng yên truyền âm cho Thuận Vương, Thuận Vương, ngươi cho rằng ai xông vào địa lao? Mục tiêu của bọn họ là ai? Thuận Vương chau mày, trong mắt lộ ra vài phần suy tư, Hoàng Huynh, phạm nhân trong địa lao mặc dù quan trọng, nhưng duy nhất có liên quan đến kế hoạch của chúng ta, chỉ có Bình Nhi. Nếu quả thật là vì hắn mà đến, vậy không thể nghi ngờ nói rõ kế hoạch của chúng ta đã bại lộ. Xích Hoàng nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Người biết kế hoạch của bản hoàng, ngoại trừ ngươi ta, chỉ có Thiên Nhi và Bình Nhi. Bình Nhi bị giam giữ ở địa lao, tất nhiên không có cách nào truyền ra tin tức, chẳng lẽ là Thiên Nhi? Thuận Vương lắc đầu, thái tử một mực biểu hiện trung thành tuyệt đối, thậm chí còn ở trước mặt chúng ta chèn ép nhị hoàng tử, đồng thời một mực bị chúng ta giám thị, đến nay chưa từng rời khỏi hoàng cung, hắn không có khả năng tiết lộ tin tức. Xích Hoàng lâm vào trầm tư ngắn ngủi, nghi hoặc trong lòng như thủy triều dâng trào. Dù cho vẫn luôn hoài nghi lòng trung thành của Kỳ Tu Thiên, nhưng tất cả dấu hiệu đều chỉ hướng đối phương không vi phạm mệnh lệnh của mình. Nhưng nếu không phải Kỳ Tu Thiên thì là ai? Nhưng vào lúc này, suy nghĩ của Sích Hoàng bị một trận động tĩnh sâu trong địa lao cắt ngang. Không khí trong địa lao chợt khẩn trương, tiếng bước chân dần dần từ xa đến gần. Nương theo ánh lửa yếu ớt, một bóng người thon gầy chậm rãi hiện ra trong bóng đêm, rõ ràng là Kỳ Tu Bình. Sích Hoàng thấy thế, con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng đột nhiên nhấc lên sóng gió động trời. Quả nhiên, tình huống xấu nhất vẫn xảy ra. Trong lòng hắn nói thầm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương. Thuận Vương cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.